Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, cửu vĩ hồ. Đánh xong, Tô Cảnh cười đem điện thoại cất đi. Ban Saniel lên tiếng nói, nghe nói nơi này La Hán trai ăn thật ngon, chúng ta muốn hay không ăn rồi lại đi. Tốt, Tô Cảnh ứng thanh gật đầu, nói, dạng này. Người trước đi qua đi. Vừa rồi ta không nhìn kỹ. Ta dự định lại vào xem. Tô Cảnh cười nói, có được hay không? Tô Cảnh hướng về hòa thượng kia hỏi. Hòa thượng gật gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần không nên phá hư đồ vật bên trong. Nhất là bộ kia họa liền tốt. Ban Saniel cũng không nghĩ nhiều. Đi theo hòa thượng chuẩn bị đi một bên hòa thượng nghỉ ngơi địa phương. Để Tô Cảnh một hồi qua tới tìm chính mình. Đợi đến bọn họ đi xa, Tô Cảnh lại lần nữa đi vào trong chùa miếu. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh liền gặp được một người mặc bạch sắc quần lụa mỏng nữ tử đứng ở bên cạnh. Nhìn chòng chọc vào bản thân, Tô Cảnh đánh giá một phen khẽ lắc đầu. Đồng dạng là cửu vĩ hồ. Ngươi lan lộn thật đúng là thảm. Ngươi có thể trông thấy ta. Nàng trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt hỏi. Cái này cử động bất ngờ nếu như đổi lại người bình thường đã sớm hù dọa. Tô Cảnh lại phi thường bình tĩnh. Vừa cười vừa nói. Không phải là nói nhảm sao? Ta đương nhiên có thể trông thấy ngươi. Đường đường cửu vĩ hồ bị người phong ấn tại bức họa. Tuy nhiên ta không biết rõ cái này tam thần nãi nãi là lai lịch thế nào. Nhưng hẳn là cũng chỉ là tạp thần a, còn chỉ là tiểu quốc tạp thần. Bị dạng này tạp thần phong ấn cửu vĩ hồ. Cùng ta nhận biết cái kia cửu vĩ hồ thật là chênh lệch. Nhiều lắm. Nhìn xem nhân ra bạch tâm mị. Đồng dạng là cửu vĩ hồ. Thực lực kia mạnh cũng không phải một chút điểm. Coi như có thể là bởi vì nữ oa dưới trướng ngũ sắc sứ giả nguyên nhân có chỗ tăng cường. Nhưng cho dù như thế. Cửu vĩ hồ a. Cũng không khả năng bị một cái tạp thần cắt đứt đuôi dính phong ấn. Cái này cửu vĩ sẽ không phải là nhựa plastic làm a? Người biết cái khác cửu vĩ hồ. Nàng kinh ngạc hỏi. Nhân ra có thể so sánh ngươi lan lộn tốt nhiều. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đương nhiên muốn. Nàng không chút do dự nói ra. Miễn là ngươi giúp ta vẽ lên 9 cái đuôi. Ta liền có thể đi ra. Ta nghĩ ăn thịt. Tô Cảnh ha ha cười cười. Để cho ta thả ngươi ra ngoài có thể. Nhưng ta có điều kiện. Ngươi không sợ ta hiện tại liền ăn ngươi sao? Nàng bỗng nhiên ra vẻ hung ác nói ra. Phược đạo một tác. Tô Cảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hai cánh tay của nàng trong nháy mắt không khỏi cột ra sau. Sau đó phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Cái trán chống đỡ lấy mặt đất. Kinh hãi. Kinh khủng. Nàng căn bản không phản ứng kịp liền bị chế phục. Tô Cảnh chậm rãi xoay người ngồi xổm xuống, đưa tay đem đầu của nàng hơi hơi nghiêng đi đến, vừa cười vừa nói, muốn nói chuyện sao, ngươi, chấm ngoặc kép, ta có thể giúp ngươi vẽ lên cái đuôi thả ngươi đi ra. Nhưng là ngươi nhất định phải nghe ta, nhận ta làm chủ nhân, ta có thể bảo đảm ngươi ở nhân gian, làm ta cho phép hơn nữa ngươi muốn làm sự tình, nếu có người muốn đối phó ngươi. Tự nhiên có ta tới bảo vệ. Tô Cảnh nói. Nàng sửng sốt một chút tốt. Ta đáp ứng. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi mau thả ta đi ra. Không vội. Tô Cảnh ha ha cười cười. Trên tay lấy ra bình thuốc. Mở ra. Dược khí tức tràn ngập. Để cho nàng lập tức biến kích động. Tuy nhiên không biết là cái gì. Nhưng cái này là đồ tốt. Tô Cảnh đỡ nàng lên. Sau đó đem dược chút vào đến trong miệng của nàng. Dược nhập khẩu, nàng trong nháy mắt cảm thấy loại kia tăng trưởng. Tô Cảnh triệt tiêu phược đạo. Sau đó trở lại họa phía trước. Trong tay xuất hiện bút chì bấm. Bắt đầu cho hồ ly vẽ lên cái đuôi. Cái này khiến nàng lập tức khẩn trương lên. 9 cái, nhớ kỹ là 9 cái A. Nàng không yên lòng nói. Tô Cảnh cười không nói. Từng đầu cái đuôi phác họa ra. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cũng có thể cảm giác được tranh này bên trên tựa hồ có một cỗ lực lượng chính đang biến mất. Đó là phong ấn cửu vĩ hồ lực lượng. Cái đuôi, hiển nhiên chính là mở ra phong ấn lực lượng. Răng rắc, bên ngoài bỗng nhiên sấm sét vang dội lên. Phiêu bạt mưa to thuận thế mà xuống. Gió, gào thét, mưa, mưa như chút nước, động tĩnh còn không nhỏ. Tô Cảnh bĩu môi, nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó, đem một đầu cuối cùng cái đuôi vẽ ra. Oanh, bầu trời âm như đêm tối. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh phảng phất muốn đánh rách tả tơi thiên địa một dạng. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Liền gặp được cái kia Cửu Vĩ Hồ hướng về bản thân đắc ý giảo hoạt cười một tiếng. Sau đó siêu một tiếng trực tiếp bay ra ngoài. Chạy, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Hồ ly chính là hồ ly a. Quả nhiên không thể dễ tin. Bất quá, lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại thợ săn giỏi a. Tô Cảnh không có đi truy Cửu Vĩ Hồ, mà là từ chùa miếu bên trong đi ra. Phía ngoài dị tượng, biến mất theo. Tất cả khôi phục bình thường phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Cảnh mới đi ra, liền gặp được Ban Saniel cùng hòa thượng kia đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ban Saniel nhào tới nói ra. Hòa thượng lại trực tiếp chạy về phía trong chùa miếu. Sau một lúc lâu biểu tình cổ quái đi ra. Trong chùa miếu không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất là bộ kia họa. Nhìn xem hòa thượng nghi ngờ hướng bản thân hỏi làm cái gì. Tô Cảnh nhàn nhạt lắc đầu không có nhiều lời. Hắn thật đúng là không có làm cái gì. Chỉ bất quá phong ấn một khi cởi ra. Bản thân vẽ lên cái đuôi cũng đã biến mất. Hiện tại bộ kia họa chỉ là đơn thuần một bức họa mà thôi. Không có bất kỳ cái gì công dụng. Lúc đầu Ban Saniel còn dự định lưu lại nơi này nếm thử La Hán trai. Dù sao nàng trước đó nghe được là trừ tam thần nãi nãi tương đối linh nghiệm bên ngoài. Chính là chỗ này La Hán trai ăn thật ngon. Bất quá trải qua vừa rồi dị tượng. Ban Saniel cũng không cái gì tâm tư ăn chay đồ ăn. Cùng Tô Cảnh thương lượng một chút quyết định rời đi. Dựa theo đường cũ xuống núi. Rất nhanh liền đi tới bên cạnh xe. Lên xe, Tô Cảnh lái xe, Ban Saniel lấy ra điện thoại di động tra một lần phụ cận có cái gì tốt phòng ăn hoặc là đặc sắc. Mỹ thực loại hình, từ trên núi xuống tới, lái có thể có hơn 10 phút, đi tới Ban Saniel tìm một nhà hàng, ăn cơm trong lúc đó. Ban Saniel còn lại nói lấy vừa rồi dị tượng, người nói, có thể hay không thật sự có cái gì thần a, Cửu Vĩ Hồ loại hình. Ban Saniel hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Nhìn về phía mình xe. Vừa cười vừa nói. Có a, có. Ngươi tin tưởng có. Ta còn tưởng rằng ngươi không tin những cái này đây. Ban Saniel ngoài ý muốn nói ra. Tô Cảnh cười cười. Bởi vì ta đi với ngươi cùng một chỗ cúng bái tam thần nãi nãi. Ha ha, ta không phải không tin. Chỉ là, nàng còn chưa đủ tư cách thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.